大声嚷，讲未来无当妄想。người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu biên thông, mười hai nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cầm lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời. Trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay ta đã có cái duyên lành lại vào buổi sáng đây để gặp nhau ở chùa gì ạ? Linh Châu. Và bây giờ chúng ta lại gặp nhau ở chùa Huệ Linh. Như vậy thì tuy là hai chùa cách nhau không có xa, khoảng gần 4 cây số vậy đó, tức là 3 cây mấy, gần 4 cây số. Nhưng mà chỗ Linh Châu với ở Huệ Linh, hai chùa thì có giống nhau một chữ, gọi là chữ Linh đó. Nhưng mà ngoài Linh Châu thì con đường Linh hơn, nghĩa là đi về thôi. Còn trong này đường mà đi mà không Linh nghĩa là lọt tót xuống ao, phải không? Nên đi xe cái chút xíu mà làm đi vô tới phía trong chạy vừa đúng cái bánh xe thôi. Và đường ngoằn ngoèo, nhưng mà không ngờ cái chánh điện mình, chùa mình xây to lớn. Hồi nãy tôi nói thượng tọa đây là chùa mình gần lớn nhất ở Bến Tre đó, như là ít có chánh điện nào lớn mà này sơn phết rồi lại đẹp lắm á, tức là có thẩm mỹ ra đẹp, ra vắng vẻ chùa. Còn quý vị mà lên trên Sài Gòn mà nhìn thấy chùa thầy giống như cái nhà hồi xưa người ta xây, cái nhà người ta ở, rồi sau đó người ta làm cái cốc mà tu, thì nó không ra được cái chùa như đây. Nhà tương lai nếu có xây dựng lại chắc xuống đây bắt chước kiểu chùa này quá nên vậy cho một chầm bắp tay. Vào buổi chiều này thì hôm nay hay buồn ngủ lắm, nghĩa là vào buổi chiều 1 giờ mà cái đó nghiệp của con người mình á, nghiệp người mình á phải ngủ, nghiệp người mình phải ăn, nghiệp người mình phải mặc, Nghiệp con người mình là phải giải trí đi chơi, nghiệp người mình là phải xả, nghĩa là có cái nhu cầu tiếp xúc trao đổi. Nghiệp con người mình là phải có một cái địa vị trong nhà vậy đó, chứ mình cũng phải có một cái vị trí mình đứng. Nghiệp con người mình là phải có cái gì trong tay, nghĩa là có tài sản, phải có nhà, phải có đất đai ruộng vườn. Nghiệp con người mình phải có thân, phải cung phụng cho thân này, vân vân. Đó là nghiệp con người đó. Nên ta thấy được là mỗi loài nó có nghiệp khác nhau. Ví dụ như cái loài kiến thì cái nghiệp của nó chỉ vất vả làm tổ và đi kiếm ăn với sinh sản, bảo tồn nòi giống. Nó có ba nghiệp vậy thôi. Còn ví dụ như con trâu thì cái nghiệp của nó là phải đi làm, chứ nó không được ở công. Con kiến không ai bắt đi làm cả, mà nó làm quần quật tối ngày. Tại thân nó nhỏ, mà nó ăn thì nó ăn nguyên cái ổ vậy đó, nên nó phải làm tối ngày nó mới đủ ăn. Còn con trâu thì không cần, con trâu thì ăn khoảng chừng ngày ăn vài tiếng hồ rồi thì là nó làm. Nên trâu nó ăn kiểu khác, nó ăn vô là nó ăn cỏ vô nguyên cây nguyên lá chứ nè, nó đem vô bao tử để chổng á. Khi mà về nhà nằm nghỉ ngơi đáng lẽ người ta nằm người ta nghỉ ngơi người ta chơi, còn ổng đem ra ổng đưa ngược vào ra mửa vào ra ổng ăn nhai lại, nên cái bao tử nó tới hai cái ngăn, một cái ngăn cỏ và một ngăn tiêu hóa. Cái ngăn cỏ đó nó ăn vô để đó, rồi nó trào ra nó nhai qua lại để nó đưa vô cái ngăn tiêu hóa, thì ngăn tiêu hóa mới đưa xuống đường ruột. Vậy thay vì là ta nằm ta ngủ, ổng nằm ăn, ổng nằm nhai, thấy không? Nghiệp nó, nếu mà nó ăn nó nhai luôn thì nó ăn tối ngày, thời gian đâu làm, chết sao? Do đó mà nó có thời gian làm thì không có thời gian ăn. Nên nó bắt buộc đó là cái nghiệp của nó là phải nằm người ta ngủ mình ăn vậy thôi à. Rồi mấy con khác nằm thì người ta nằm ngửa lên, ổng nằm sấp xuống. Còn ngựa thì cái nghiệp của nó cũng giống như trâu, cũng đi làm và ăn cũng bao tử cũng có hai ngăn vậy đó. Nhưng mà ông trâu thì ổng nằm mà xuống, ngựa ổng ngủ đứng, ổng không có nằm. Đứng mỗi gần chết gì cũng đứng, ngủ đứng nghe quý vị. Mình đứng nổi không? Đứng ngồi sụm giò. Nhưng tại sao nó chạy được, chạy đã cũng, nó nghỉ ngơi là không phải nằm, mà nghỉ ngơi nó vẫn đứng. Quý vị thấy cái nghiệp nó không? Nhưng mà nó chịu được. Một cái bà già ăn mày ở trên Sài Gòn, ở chợ ông Tạ quý vị. 3 giờ sáng thì bữa đó thầy đi giảng, thấy bà ở ngoài cái lề đường á, bà ngồi đó mà gần Tết quý vị, nó lạnh. Lúc đó thì thầy đi một xe Honda, mình mặc áo lạnh mà nó tát vô mặt mình ở chỗ này nè, nó tát vô hai cái lỗ tai là nó lạnh căm căm. Nhưng mà bà ngồi ở chỗ đó quý vị, quấn cái áo mưa mỏng thôi, ngồi ở ngoài đường. Mà quý vị biết là mình ngồi ở dưới cái đường lộ nè thì cái hơi nó bay lên. Như vậy mà chịu được á, nghĩa là chịu được năm này qua tháng nọ ở ngoài đường ngoài xá, mưa dầm gió dãi, mà thân già lớn tuổi rồi, khoảng bảy mấy tuổi rồi, vì thấy không? Vì cái nghiệp người ta đó, nghiệp nó bắt mình nó phải chịu đựng cái cảnh khó chịu đựng, mà chúng nó bắt mình phải chịu đựng trong cảnh khó chịu đựng đó, nó không cho mình trốn khỏi đó. Chừng nào trả hết thôi cho mình, không giống hệt như là trả nợ bữa 5.000 thiếu 50.000, trả hết 10.000 mới xong, 10 ngày mới xong, chứ thà trả 9 ngày nó cũng không cho nữa. Như vậy thì con người mình đây cũng vậy nè, là cái dòng nghiệp của mình á, mình đã gây tạo. Bây giờ á, là mình trả chưa hết, trả mới lại có mấy ngày à, nên mình chưa có trả được hết cái nợ của mình, tức là cái nghiệp nhân á, mà hôm nay chúng ta phải lãnh cái nghiệp quả, ngày hôm nay ta trả hết nợ, dẫu trốn cũng trốn không được. Nên có cái anh Phật tử hôm qua, ảnh thiếu nợ, là 3.7 tỷ, mà cái nhà anh bán thì được có 2.5 tỷ, mà giờ tao mua anh bán kêu có 2.3 tỷ, ai trả thấp hơn chút cũng bán nữa, tại giờ dây ngân hàng 1 tỷ rồi dây nóng ở ngoài là 1.7 tỷ nữa, là 2.7 tỷ. Nhà ảnh thì có 3.7 tỷ chứ, còn nhà ảnh có 2.2 tỷ tới 2.5 tỷ à. Nên đó, mà bữa trước ảnh lên hỏi thầy là thầy cho con cái cách nào mà niệm Phật mà giảng sanh. Tại là cách niệm Phật giảng sanh có nhiều cách, anh muốn giảng hay thượng phẩm hay là trung phẩm hay là hạ phẩm. Ông là thôi cái chỗ nào cũng được, ở Chầu Rìa Cực Lạc cũng được thầy. Hỏi sao vậy? Là ngoài rìa thôi, khỏi phẩm nào chứ nghe. Ở ngoài sân có Cực Lạc cũng được nó, ngoài cổng cũng được nó, miễn sao Cực Lạc được rồi. Là cái gì là niệm Phật sao mà giảng sanh Cực Lạc được rồi. Thì cũng nhiệt tình thầy chỉ ông cách niệm Phật giảng sanh. Thì là ban đầu mình phải phát nguyện Đức Phật A Di Đà, rồi mình thọ trì pháp, rồi mình hành pháp. Như vậy thì là mình lên thọ trì Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con chán ngán cảnh giới ta bà này, con nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà an vui. Hôm nay con nguyện niệm tới danh hiệu Ngài, khi sống xin Ngài độ con giải căn giải nghiệp giải hạn, cho được thân an tâm lạc khi chết. Nguyện hồi hướng phước báo này về Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. A Di Đà Phật. Cái đó gọi là thọ pháp. Cái thứ hai nữa là ông ta hành pháp. Hành pháp là đi đứng nằm ngồi thì mình cũng phải niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Và cái chỗ đi đứng nằm ngồi này nè, thọ pháp thì giống nhau, ai cũng thọ giống nhau hết á, nhưng hành pháp bắt đầu chia ra có thượng, có trung, có hạ. Thượng trung hạ là sao? Cái người mà hạ căn á, ta niệm á thì ta niệm ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tất nhiên á là mang tính tự giác thấp và mang tính tha lực nhiều. Còn cái người á mà trung căn á thì ta niệm ta tiêu trừ phiền não và nguyện giải giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì mang tính á là tự lực nhiều và tha lực ít hơn. Tức là cái tâm mình mong muốn á, cái hạ phẩm á thì mình mong muốn rước nhiều hơn là mình tự tu. Còn mà trung căn á thì là chúng ta tự tu nhiều hơn là cầu tha lực. Còn thượng căn á cái gì thì ta sống với cái tâm Phật của mình, luôn luôn lúc nào cũng có cái tự tánh Di Đà trong tâm hết á, và tâm á ta luôn luôn lúc nào chán ngán cảnh giới ta bà. Như vậy thì cái thọ pháp của tịnh độ thì giống nhau, nhưng lúc tu hành pháp đầu ta bước qua nhiều cái căn cơ khác nhau. Còn người á mà hoàn toàn là dựa vào tha lực hết thì người này không đắc. Còn người á tha lực mà ít mà tự lực nhiều, mà tha lực nhiều tự lực ít á thì đắc hạ phẩm. Còn người á mà tha lực ít mà tự lực nhiều đắc trung phẩm. Còn người hoàn toàn sống với tâm Phật của mình có gì thì người này lên tới thượng phẩm, lên trên. Như vậy thì anh này á thì ảnh mới hỏi thầy cách để giảng sanh. Thì ảnh là thôi giờ con tu cho nó nhanh nên con cầu cái hạ phẩm thôi. Nghĩa là con niệm Phật mà cầu mười phương chư Phật gia hộ rước con nó nhanh nhanh chút xíu. Chứ giờ thì không giấu gì thầy, con dự định con đi. Chắc là ngày đó tính cái ngày nào đẹp đẹp mới coi ngày nào đẹp đẹp đi. Là trời, niệm Phật mới niệm Phật biết trước ngày đi hay ha. Là này tài, ông Long phải thầy ơi. Con thiếu nợ quá vậy, nó đòi con trả không hết nổi. Giờ con đi cho sớm nên con hỏi thầy cách giảng sanh, con giảng sanh. Giờ con đi luôn, giờ con mua sẵn ngày mua mớ về uống. Là trời ơi, kiểu này chắc giảm nổi quá. Chứ hỏi làm sao không có gì, người ta tu ta thì giảng sanh, còn này trốn nợ khác nhau à. Ta tu ta chán ngán cảnh giới ta bà này, người ta tu ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, còn này là trốn nợ đời hả. Không có gì, muốn trốn nợ mình gieo mà không trả trốn, thấy không? Trốn nợ có được giảng sanh không? Không được. Tại sao chúng ta lại là không được? Có gì? Tại vì chúng ta trong cái phiền não, Tức là trong tâm mình phiền não mình mới đi đến chốn nợ, chứ không phải là hoan hỷ mà chốn nợ. Mà hoan hỷ chốn nợ mới được giáng sanh. Còn phiền não mà chốn nợ quý vị, thì làm sao được cái tâm an tịnh mà niệm Phật để đến nhất tâm bất loạn. Mà mình chốn nợ là tức là đã loạn tâm rồi. Đã cái tâm chốn nợ đã là phiền não, mà phiền não đã loạn tâm rồi thì không thể nào mà ta giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Đà được đâu. Nào quý vị, do đó mà người ta thấy á, khi mình phát tâm mà tu tập nào mình muốn giảng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà quý vị, thì chúng ta phải hiểu về cái cảnh giới nơi cái cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới của Di Diệu. Trong cái niệm Phật của mình, có người niệm Phật đạt tới cảnh giới của Di Diệu, có người niệm Phật đạt tới cảnh giới rất là tầm thường. Nên quý vị, nên cái người mà niệm Phật đạt tới cảnh giới của Di Diệu đó, thì người này phải hiểu pháp và hành pháp. Khi mà chúng ta muốn giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, thì dứt pháp cái người này phải dựa vào kinh của Đức Phật để lại, kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ. Thì trong đó đó, tất cả các bài kinh của Đức Phật á, dựa vào cái chu trình nhân quả cả. Ví dụ như á, chúng ta muốn giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta cũng phải trở về với tâm A Di Đà, tất nhiên là trở về tự tánh Di Đà. Tất cả chúng sanh đều có tự tánh Di Đà hết, tức là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Thì Đức Phật A Di Đà là Phật nên ta đều có tự tánh Di Đà. Như vậy thì mình niệm Phật mà mình trở về tự tánh Di Đà thì quý vị, thì trăm người tu á là trăm người đắc hết, là niệm Phật trở về tự tánh Di Đà. Mà muốn niệm Phật trở về tự tánh Di Đà đã có chữ tự mà trước rồi quý vị, thì không đề cao vào tha lực mà ta đề cao về sự tự lực. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, khi mà ngài mới đản sanh ra cảnh giới Ta Bà này, ngài đi liền, có nghĩa là ngài vừa rời khỏi hông mặt của bà Hoàng hậu Ma Gia ở dưới tán cây Phô U, vừa rời khỏi không mặt không mặt xuống là ngài bước lên, ngài đi liền. Ngài đi 7 bước đều có bước bông sen đỡ gót hết. Ở đó đang nói tên cái sự tự lực của mình á, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn dạy cho chúng sanh chúng ta là tất cả đều từ cái tự lực của mình là cái quan trọng, còn cái tha lực không phải là cái hoàn toàn. Tại tha lực có nghĩa là cái lực từ phía bên ngoài. Nếu mà lực từ phía bên ngoài, nếu người ta chịu giúp á thì quá tốt, còn người ta không chịu giúp thì mình làm sao? Còn nếu mà người ta không đủ sức giúp thì mình làm sao? Nếu người ta dựa dẫm vào cái bên ngoài. Bây giờ ví dụ nè, con cái ở trong gia đình của mình mà cha mẹ bảo kê bao hết tất cả cái làm lụng, không cho làm chứ không có gì, thậm chí học lớp 12 không biết nấu cơm có gì, tin không? Bây giờ tin không cái đã. Học lớp 12 nếu quý vị vô chùa làm công quả kêu nấu cơm biết nấu, là nhà con không nấu rồi, má nấu chứ. Thôi không vậy thì con xuống kho cá, anh quên trong chùa kho đậu hũ đi. Không biết kho. Bây giờ con vô chùa con làm công quả con làm gì? Ngồi cho người ta dưng tới miệng. Nấu cơm biết nấu, kho không biết kho, xào biết xào, không có gì, gì làm gì đủ. Chúng ta thấy là ở nhà chúng ta lo hết rồi, nên nhỏ lớn không có làm gì chứ, mà không làm gì chứ mất khả năng tự chủ, nên không bảo bọc được mình, quý vị, không có tánh tự lập. Mà những người này không tánh tự lập, nếu cha mẹ sống lâu với con cái thì những người này sống được, còn nếu mà cha mẹ bất ngờ mà ra đi hoặc vì hoàn cảnh nào đó bệnh tật mà không thể giúp đỡ được nữa thì đa số những người này gãy đổ hết, gì đi ra ngoài làm bậy không, tại sống đông nổi, sống nổi phải làm bậy thôi, buôn bán phải mua gian bán lận, còn phải là đi bán cà phê, đi bán bia tùm lum lá, chứ mình đâu có khả năng làm đâu. Nên á là người ta tìm cách nào nhẹ nhàng, ta làm thì chỉ có cái là trái luật định đâu thôi, chứ làm sao vợ có gì. Nên nó mình nghiên cứu từ cái này nè, thì mình thấy trong cái xã hội tính là tự lập của mình á, tự lập ở ngoài tự lập, thì trong tu á gọi là tự lực. Ngoài tự lập thì trong tu gọi là tự lực, còn bên ngoài á là người ta nuôi mình thì trong tu gọi là tha lực. Có nghĩa là cái lực ở phía bên ngoài giúp đỡ mình thì gọi là tha lực, còn cái tự lực cho mình tu á thì gọi là tự lực, tự tâm mình tu gọi là tự lực, còn ở bên ngoài á thì gọi là tự lập. tự lập tất nhiên á là tự mình sống mà không cần tới ai nha quý vị. Còn á không tự lập thì sống nhờ nương tựa ở bên ngoài, gọi là nương tựa vào người khác. Như vậy cái người nào sống hoàn toàn nương tựa vào người khác, nếu người khác đó gãy đổ, mình gãy đổ theo. Còn người nào sống tự lập, dầu cho thế giới này gãy đổ hết, chưa chắc mình gãy đổ. Tại vì mình đã tự đứng trên đôi chân của mình. Như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài mới sanh ra thôi, Ngài bước lên 7 bước bông sen, đứng trên đôi chân của mình. Và Ngài đứng trên đôi chân của mình mà không phải là đứng ở ở dưới đất đâu có gì, mà đứng trên bông sen. Ngài nói không, cái hình ảnh mà Ngài đứng trên bông sen chứ phải đứng ở dưới đất, mà mình đứng là đứng dưới đất, mình không đứng trên bông sen. Vậy đứng trên bông sen là đâu? Đứng trên sen là đứng sự bất nhiễm, đứng không mê gì vậy á, sống đời không mê gì vậy. Tại vì tất cả các cái trần ai này nó là giả tạm hết rồi, chứ nó không phải là thiệt. Nên ta biết vậy người ta không mê, nên đứng trên bông sen. Nên bông sen có ở đâu gì? Bông sen á, mình thấy á là có ở đâu? À, trong kinh đó là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh nè, là Đức Phật dụ cái bông sen nè. À, bông sen có ở trên cái tòa ngồi của chư Phật và Bồ Tát. Bông sen có ở Tây Phương Cực Lạc. Và bông sen có ở trong bùn. Như vậy đó, thì bông sen á, là có ở Ta Bà này, trong bùn nè. Bông sen có trên tòa của Bồ Tát ngồi nè, chư Phật ngồi nè. Bông sen á, có trong kinh điển nè. Và bông sen có ở cảnh giới Tây Phương. Như vậy thì mình mới thấy á, là trong kinh điển của nhà Phật mình hay dụ cái bông sen, từ cái hình tướng cho đi đến cái lý của cái bông sen ở phía bên trong. Từ cảnh giới liên hoa, tức là cửu phẩm liên hoa, là chính phẩm đài sen, giữa Tây Phương Cực Lạc cũng có bông sen phải không? Rồi á, là từ ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là Pháp Phật cũng có cái bông sen chẳng. Diệu Pháp còn liên hoa nữa mà, là có bông sen chẳng. Rồi á, là đài sen dưới tòa sen vàng, con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Phải không? Phải dưới tòa sen không? Vị Đức Quan Âm đứng trên tòa sen, chư Phật á, ngồi trên tòa sen. À, quý vị. Và Thái tử Siddhartha khi á, Ngài đản sanh là từ cung trời, Ngài xuống nhập thai bà Hoàng hậu Maya, và Ngài đản sanh vào thế gian mình, Ngài cũng bước lên cái bông sen. À, bông sen có ở trong đó, trong huyền thoại. Và bông sen á, có thực tế ở trong hàng đời sống hàng ngày của mình. Đó, quý vị. Tháp 10 á, có bông sen. Bữa trước á, tôi đi giảng với nằm từ thiện á, tháp 10 á, là con thấy dưới bông sen nhiều lắm mà giờ ít rồi. Mùa nước nổi sen á, chắc là nhổ lấy ngó hết rồi, nên giờ ít sen rồi. Bởi vì thấy nó cũng có, nhưng mà nơi nào nó tập trung từng khu đất của ai đó đó thì người ta bảo quản thì nó còn, còn bình thường ở ngoài thì nó hết, nó không còn. Như vậy thì cái chú này là chú là muốn giảng sanh lên củ phẩm đài sen á quý vị. Cái chú này muốn giảng sanh củ phẩm đài sen, tức là giảng sanh về cái hoa sen ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà muốn giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hoa sen á, thì mình tiếp đất ở tại Ta Bà này nè. Đấy không quý vị? Là cái thứ nhất á, mình bước bông sen, mình mới ngồi lên bông sen, mình học kinh bông sen. Đấy không quý vị thấy không? Mình để ý trong kinh á là cái chữ sen á, tức là cái pháp của nhà Phật đang lấy cái bông sen. Đấy không quý vị? Cái đó người ta gọi là vi diệu pháp, tức là cái pháp của nhà Phật vi diệu, là nói về cái tính chất của cái bông sen khi chúng ta sống ở thế gian này, khi chúng ta tu tập. Ở ngoài thế gian á thì sao? Thì phải bước trên bông sen đi phải không? Chúng ta tu tập á phải ngồi trên bông sen, nha không có gì, để mà chúng ta tu. Chúng ta học kinh á thì học phải diệu pháp liên hoa, nha không có gì. Và chúng ta giảng sanh là giảng sanh gì? Củ phẩm đài sen, tất nhiên là liên hoa chính phẩm. Củ phẩm hàm linh đăng biển ngạn đó. Nên nó có một bài mình nguyện á quý vị. Nguyện sanh về cõi bao liên, thuộc bài đó không? Là nơi cực lạc ở miền Tây Phương, đến khi thọ mạng vô thường, thời ngày phóng ngọn hào quang rước liền, biết bao phước đức nhân duyên, đã về cực lạc còn phiền não chi, sự vui trời cũng chẳng bì, đêm đêm thông thả, ngày ngày vui chơi, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết, không dời đi đâu, chân ở đó hoài, phải không? Ai Di Đà Phật cho chàng pháo tay, tới đó là sướng rồi, phải không? Không có gì. Như vậy thì chúng ta thấy là cái đời sống tu tập của mình, nếu mà tách rời cái bông sen á, thì chúng ta không thể giảng sanh củ phẩm đài sen. Nên hồi nãy anh kia hỏi làm sao giảng sanh củ phẩm đài sen, thì giờ phải bước lên bông sen, phải ngồi trên tòa sen, không có gì, phải học kinh diệu pháp liên qua và phải nguyện giảng sanh về củ phẩm đài sen thì chúng ta đắc đạo. Vậy thì từ sen đứng tới sen ngồi, tới sen học pháp, tới sen hành pháp và tới sen đắc pháp. Đó có gì? Như vậy thì Đức Phật dạy những điều này như thế nào, ta hành điều như thế nào. Như vậy vào trưa hôm nay chúng ta nói về điều này nha, dắt chiều chiều nói về bông sen cho nó thơm một chút, đó không? Cho nó nhẹ nhàng, cho nó nhu nhuyễn một chút, đó có gì? Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên Vi Diệu Pháp trong hình ảnh hoa sen. A Di Đà Phật. Như vậy nãy chúng ta là nói rồi, sen nó có tính chất gì, không có gì, tức là từ ở trong cái đời sống của mình, tức là đối tượng nào để tu tập thì đây là con người. Chúng ta là đối tượng con người thì bắt đầu từ con người chúng ta nói. Như vậy thì con người mình sống ở đâu? Sống ở ta bà. Vậy bắt đầu từ sen ở trong bùn trước. Nào có gì? Bắt đầu từ sen trong bùn nha. Sen trong bùn á, mình mới tính thấy cái tính chất của nó. Nhà Phật, nhất là hệ thống Phật giáo Đại Thừa, hệ thống Phật giáo phát triển, thì kinh điển lấy sự mà diễn lý. Lấy sự mà diễn lý là này, lấy cái sự vật hiện tượng ẩn tàng ý nghĩa phía bên trong, viên áo bên trong cái sự vật hiện tượng đó. Bây giờ ví dụ như mình thấy á, là Văn Thù và Sư Lợi Bồ Tát, thì ngài cởi gì? Cởi con gì? Văn Thù cởi gì? Ai nói Văn Thù cởi voi? Văn Thù cởi sư tử, Phổ Hiền cởi voi. Dạ, thấy không? Tức á, bữa trước có cô Phật tử điện thoại thầy, mắc cười quá. Trời trời, như không điện thoại thầy chưa nói chứ mắc cười quá vậy. Làm biết bây giờ bên Phật giáo làm sao đâu thầy ơi, mắc cười quá, hỏi làm sao vậy? Bồ Tát, chư Phật, chư Thiên, các vị từ bi hỷ xả mà đè đầu cởi cổ người ta. Ấy là ủa, sao kỳ với cô nói gì kỳ vậy? Vậy chứ không thấy hả? Quý vị tạc cái ta tượng á, Văn Thù cởi lên con sư tử. Rồi á là Phổ Hiền cởi voi, Bồ Tát bắt chúng sanh cởi lên ta vậy đó, là sao? Quý vị thấy quý vị đúng không? Cái cô này có phải Phật giáo. Quý vị có ngoại đạo. Nhưng mà có điện cho thầy á, có cự. Cổ điện thầy nói thiệt, lâu lâu điện hoài à, gặp cổ điện chán chết luôn. Lâu lâu điện hoài, bữa hổm cổ nói là điện, cổ nói ví dụ không có địa ngục nữa chứ, cổ cãi. Không có địa ngục sao dám nói có địa ngục, cũng cũng câu đó ha. Rồi tới cái vụ mà nói là tới ở thế gian này nè, mất bình đẳng đối với phụ nữ. Tới là Phật cũng mất bình đẳng với phụ nữ, là ủa, Đức Phật cho nữ đi xuất gia mà. Là cho nữ đi xuất gia là kẹt quá cho thôi, xin quá trời cho thôi, chứ cho vô bắt nữ giữ 348 giới, bắt nữ có bát kỉnh pháp, bắt nữ đi đâu không được rời quý thầy, không được sống độc lập riêng, rồi ép tùm lum hết á. Cổ nói vậy đó. Là không có nghiên cứu Phật giáo thôi đi, đừng có nói tùm lum mà bị tội nha. Như vậy không nghiên cứu Phật giáo thôi đi, Đức Phật ép nữ rồi nào. Biết là 96 mối đạo vào thời của Đức Phật, không mối đạo nào cho phép nữ xuất gia hết. Tại vì hoàn cảnh đẳng cấp của chế độ tại Ấn Độ vào thời đó, có bộ lực mà Manu á, là nữ á, là nhất là nữ cái dòng mà Thủ Đà La, Chiên Đà La hạ tiện, chỉ làm nô lệ cho người ta thôi, hầu hạ người ta thôi, chứ không được tham gia chính trường, được đi học, được làm gì, và không được vô hàng tôn quý của Bà La Môn. Nói chung là nữ là ăn cơm mà gọi là cơm cặn chứ không được cơm nguội. Cơm nguội còn đỡ, cơm cặn không được ở nhà ngoài mà ở ngoài sân luôn á, ở chế độ đẳng cấp của Ấn Độ á, nó tệ vậy đó không có gì. Nhưng mà Đức Phật vẫn cho nữ đi xuất gia tại thành Tỳ Xá Ly và lên hàng chúng trung tôn của nhà Phật, được trời người bái lại, đâu phải chuyện đơn giản đâu có gì. Sửa một cái chính sách lâu đời của tại một cái xã hội lâu đời đâu phải chuyện đơn giản. Nói thẳng ra đó là sự vĩ đại, không phải là chuyện đơn giản đâu. Sửa một cái nếp từ ăn sâu vào trong tầng lớp của xã hội bao nhiêu đời nay rồi, Đức Phật cho phép làm điều đó quý vị, nên lúc đó gọi là người ta sốc, ta nhìn vô quý vị phản cảm lắm. À, nhưng mà Đức Phật á, dạy rằng pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, nên Đức Phật đâu có ép. Nhưng mà vì á, cấu tạo của người nữ tâm sinh lý khác nhau, nên á, có những cái diễn biến tâm lý khác nhau, nên muốn cho người nữ tu dễ dàng đắc đạo thì Đức Phật phải chế ra những giới luật, chế ra những cái cách để cho nữ có thể giữ được như nam giới. Tại nghiệp của nữ khác nghiệp của nam mà, mỗi người mang nghiệp khác nhau chứ không phải là Đức Phật ép đâu. Đừng nói Đức Phật ép, là tại vì nếu không làm vậy nữ không đắc được, do đó làm vậy nữ mới đắc, vì thương nữ nên Đức Phật mới lại chế ra cái đó, chứ không phải là chế ra để ép nữ mà phải giữ hơn nam điều đó. À, có gì như vậy thì ta mới thấy được là ở cái sự mà diễn lý, tức là từ cái sự vật hiện tượng mà kinh điển diễn ra cái lý lẽ sau cái sự vật hiện tượng đó, chứ không phải là nói là văn thù là cởi sư tử, còn phổ hiền cởi voi, là đè đầu cởi cổ người ta, cởi chúng sanh. Không có gì, ý nói là mình cái tâm Bồ Tát ở đâu mà làm chuyện đó. Không có gì, mình Bồ Tát là mình cởi cứu khổ chúng sanh, tại sao bắt người ta phải cởi người ta vậy? Cái gì là không biết thì thôi đi, nhà Phật mang tính biểu tượng. Không có gì, biểu tượng là gì? Voi sáu ngà không phải là con voi. Con voi nào sáu ngà? Kiếm voi sáu ngà giùm cái coi, con voi nào sáu ngà? Không có gì. Nhưng mà tại vì tại đất nước Ấn Độ á, là đất nước á, nền văn minh lúa nước giống như mình đây nè, và người ta làm gỗ ở trong rừng nè, làm nặng lúa nè, tải lúa, và các cái con vật mà để giúp cho con người á, thứ nhất á là trâu nè, bò nè, ngựa nè, voi nè. Nhưng mà tại đất nước Ấn Độ á quý vị, có những con mà người ta không sử dụng, ví dụ như bò thần, thần linh thờ, không bao giờ ai dám đụng vô con bò. Không có gì, nên ta không có xài, nên ta xài con ngựa có. Rồi có những nơi người ta không xài trâu, người ta thờ trâu. Nhưng con voi á thì là giúp người nhiều nhất, voi giúp ra trận nè, voi giúp là kéo cây nè, vân vân, tất cả đó. Nên con voi gánh vác việc nặng nhọc cho con người, nên con voi gần gũi đời sống người, người rất thương voi và thấy voi là một điều cao quý, gánh vác hết những cái gì nặng nhọc cho chúng sanh. Đó, cái gì? Như vậy thì bà hoàng hậu Maya nằm mộng thấy voi sáu ngà từ cõi trời đi xuống. Vậy voi là biểu tượng như gì? Đó, cái gì? Biểu tượng cho cứu khổ cho chúng sanh á, tức là chúng sanh khổ bởi lao động bần quật này nọ đó, con voi nó cán đáng hết những gì nặng nhọc, nó cán đáng hết cho chúng sanh đó. Cái gì mà voi này voi màu trắng, voi đâu có trắng, voi da nó hơi xám xám chứ không phải nhà voi trắng. À, quý vị mừng mà và nằm mộng thấy con bạch tượng, tức là con voi trắng. Cái màu trắng á là cái màu trong và cái màu thanh, trượt á là màu đen. Đâu quý vị thấy nước thúi màu gì? Màu gì nước thúi á? Nước thúi màu đen phải không? Có nghĩa là ngược cái màu đen là màu trắng phải không? Vậy nước thúi là trượt phải không? Dơ phải không? Đen. Cái này trắng là trong là sạch. À, voi gánh vác chúng sanh là Bồ Tát, mà phải trắng, phải trong, phải sạch, là tâm hồn mình là tinh khiết. Tâm hồn á, mình là không có lợi dụng gì ai hết á. Tâm hồn mình á, là chân thật, thương yêu mọi người. Như vậy á, là màu trắng á. Nhưng mà có sáu ngà, voi mà được sáu ngà có gì? Cái ngà voi là nó quý không? Voi quý nhất là gì? Là ngà phải không? Nên voi chết vị ngà săn bắn hết là châu Phi, cưa từng cưa ngà voi hoài luôn. Như vậy là voi á là quý á, là cái ngà. Như vậy mà voi là tới sáu ngà, là voi có hai ngà thôi mà bị cưa sừng muốn hết rồi, sáu ngà chắc cưa tiêu sớm mà. Nhưng mà cái ngà là cái quý nhất của con voi, nên nếu mà con voi á mà đi trong đời mà giúp đời á quý vị, thì con voi phải có sáu cái điều quý này nha quý vị. Thì Đức Phật á dụ cho lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ là sáu cái môn đó mình phải giữ đi trong cuộc đời này giúp đỡ dân chúng, mà phải giữ sáu cái quý của mình, không giữ sáu quý này mình đi tuốt luốt luôn á. Bây giờ ví dụ nè, đi trong tiếp dân chúng tức là tiếp cận với dân chúng ở phía ngoài, nghe không quý vị? Nếu mà không giữ cái bố thí, không cho người ta, ta có theo mình không? Không trì giới, mình bị nhiễm. Không nhẫn nhục đó quý vị, mất công đức. Không tinh tấn á, thì làm sao tu đắc quả. Không thiền định á, thì làm sao tịnh tam nghiệp. Mà không có trí tuệ thì làm sao làm đúng được. Do đó mà đi trong dân chúng đủ hạng người, đủ kiểu, mình phải có sáu cái này nè mình mới đi được trong dân chúng. Là nó quý, là quý chỗ đó đó. Nên con voi sáu ngà qua hình tượng của con voi để nói lên cái ý ẩn tàng ở phía bên trong á, chứ không phải là con voi thiệt. Không phải Phổ Hiền bắt con voi người ta cởi muốn chết luôn, không có gì, không phải như vậy. Vì lại cổ nói là đè đầu cởi cổ người ta. Thực ra tất cả hình ảnh là hình ảnh của biểu tượng mà thôi. Do đó mà ông ta mới thấy là chư vị Bồ Tát đứng trên bông sen, ngồi trên bông sen, à, có gì? Và bông sen mà đứng trên bông sen ngồi, ta ngồi niệm ngon hơn, à, ngồi niệm im hơn, à, có gì? Nhưng mà đâu phải vậy, đâu phải ngồi cho nó im. Thực ra đây là cái biểu tượng ngồi tọa trụ lên đâu, ngồi đứng tức là trụ cái sức nặng của mình xuống. Tức là mình sức nặng mình tựa lên đâu. Như vậy thì cái chư Phật chư Bồ Tát đều tựa lên bông sen. Vậy bông sen có tính gì? Bắt đầu mình lấy bông sen thế gian ra. Cái bông sen ở dưới thế gian á là bông sen ở trong bùn. Đó có gì? Nó mọc ra từ bùn, tức là mọc ra từ cái cõi ta bà mình. Ta bà mình là ngũ trược, là bùn chứ còn gì nữa. Nhưng mà là tất cả các bộ phận của cây sen đều có giá trị cho cuộc đời này hết. Thứ nhất là cái giá trị sử dụng. Có phải cái lá là trị bệnh an thần không? Lá cộng sen sắc vô một cái ngủ khò khò liền, phải không? Hạt sen dành để làm lương thực không? Thực phẩm không? Tim sen dùng để làm thuốc không? Thuốc cố sáp. Thuốc cố sáp nghĩa là thuốc co lại. Cái gì mà chảy lỏng lỏng lỏng ra nó co, là cô đặt cái đó lại, gọi là cố sáp trong y học á. Gọi thuốc cố sáp, tức là tim sen á, là thuốc cố sáp. Còn cái củ sen á, thì là thực phẩm ăn. Ngó sen là thực phẩm ăn. Như vậy thì từ đầu cho tới gốc rễ cây sen luôn có bỏ gì không? Không không, như vậy cái thứ nhất là cái giá trị sử dụng cây sen. Cái thứ hai là tính chất của sen. Tính chất của sen á, là sống ở trong nước, sống ở trong bùn, không ảnh hưởng bùn và nước. Có nghĩa là nó lấy những cái tinh túy thôi của trong bùn trong nước thôi. Sống trong nước phèn, mà ở trong giữa cái cọng sen hoặc là ngó sen không bao giờ có chút nước phèn nào trong hết á. Đâu có gì cắt ra cây ăn vẫn không có mùi chua trong đâu. Ở trong cái dũng nước thối, nhưng mà giữa cọng sen nó trắng tươi và phao phao, không bao giờ có miếng thối trong. Nhưng mà quý vị lật cái bông súng lên, lật cái bông khác lên, bông hồng nè. Bữa trước đi vô cái khách sạn đó thấy mấy cái bông hồng màu đỏ, bông hồng màu tím, bông hồng màu xanh, bông hồng màu vàng. Lật cha, ở đây lai bông hồng nhiều, bông màu dữ ha. Có cười. Là thấy vậy không phải vậy đâu thầy ơi, lầm chết. Hồi sao lầm chết? Pha mực cái thầy. Cái bông hồng bình thường, bông hồng màu trắng phải không? Cắt cái gốc người ta lên, ngâm vô mực tím, qua bữa sau lên bông hồng màu tím. Nó hút lên. Bữa mà qua lấy cái bông búp búp á, chứ đừng bông nở rồi nha, nở rồi nó không kịp. Lấy bông búp búp á, nó vừa nở rồi nó ra màu tím tím nữa. Không có gì, nó nhộm phải vậy. Chứ không phải là nhộm lấy cái bông mình nhúng vô nước nó không có thấm. Nhưng mà nó hút từ lên này nè, nó hút lên nó chia ra muối khoáng ở trong trọng á, thiệt đầu á là nó sẽ ra cái màu đó. Nào quý vị nên nhộm cái bông hồng ta nhộm vậy đó, nhộm cho nó hút lên, hút màu lên thì nó ra được cái màu đó. Nhưng mà quý vị lấy cái bông sen ngâm vô á màu tím thì bông sen vẫn là màu sen. Thì lấy cái ngó sen nhận vô màu tím một đêm, ngắt cái ngó sen ra, ở trong vẫn trắng phao phao, không ngắm. Thì thấy không? Cái tính chất của sen nó vậy đó. Tức là ở trong nước, ở trong bùn, không ảnh hưởng gì nước, không ảnh hưởng gì bùn. Như vậy thì gọi là cái tính chất phân ly độc lập với cái môi trường xung quanh. Tuy ở trong môi trường xung quanh mà không ảnh hưởng. Còn mình ở trong môi trường xung quanh ảnh hưởng không? Chỗ nào đánh bài đánh liền, chỗ nào đánh số liền, chỗ nào đề là đề liền. Bữa đó đi tới chùa cô này nè, ngồi đánh bài bẹp bẹp bẹp bài tứ sắc đó, thầy đứng mà sau lưng đâu hay đâu, khui thầy cũng là khui, nhìn lại ủa thầy mô Phật là mô Phật, người ta chưa vô chùa người ta mà thắp nhang lại Phật rồi nè. À, mày cổ á, cư sĩ thôi nhưng mà cổ là chủ trì chùa, cư sĩ chủ trì chùa chứ không phải ông thầy, không phải bà cô. À, cái gì rồi lập tức đem cái áo á, là xỏ áo vô lên đánh chuông cái gì. Cổ là thầy thấy vậy chứ không phải vậy đâu thầy. Hỏi sao vậy? Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, nhưng mà sớm này nó ma không mà nên cũng phải mặc áo giấy. Nên thầy thấy con đánh bài chứ con không có nhiễm. Ai biết hỏi đánh ăn gì là đánh ăn tiền, đánh ăn tiền không có nhiễm. À, gì? Hỏi đánh chết nhiêu, đánh chết có mấy trăm à? Trời, người ta chết là 50 thôi đủ chết rồi quý vị, mà đánh chết mấy trăm, mà hỏi không có nhiễm, không có nhiễm, thề không nhiễm. Hồi đánh tối ngày luôn rồi nhiễm gì nữa? Đâu có nhiễm đâu, từ sáng tới sớm tới chiều không ai lại Phật thì hỏi lên đánh chuông thôi. Chừng nào có ai lại bỏ xuống đánh chuông xong ra đánh nữa, đâu có nhiễm đâu. Giống hệt như ông kia, ông nói là con không có ghiền rượu thầy ơi. Tính là ông sao từ sáng chịu ông uống hết trơn rồi. Cầm bọc rượu kéo óc óc hoài ghiền nữa. Đâu có gì. Nên ta mới thấy là mình ở sống ở đâu mình nhiễm đó à. Coi vậy đó, nó ảnh hưởng môi trường xung quanh rất lớn đó quý vị. Nên người nào mà gia đình bán xì ke là con cháu ghiền xì ke quý vị tin không? Nó ngoài cái nhân quả ra, nó đang nói tới cái môi trường đó. Trong nhà đó thế nào cũng phải có người ghiền xì ke. Để ý rồi đó quý vị. Đâu mình kiểm tra lại coi, nhà nào mà bán ma túy, con cháu nghiện ma túy. Nó đọc vô đó đó quý vị. Thứ nhất là cái nhân quả, nhưng cái thứ hai là môi trường. Môi trường nó ảnh hưởng, cái hấp dẫn của cái môi trường nó ảnh hưởng. Nên ở chỗ nào người ta làm cái gì thì ở đó mình sống bằng nghề đó. Nên á, ở trong xã hội cái thói hư tật xấu nào ở đâu thì dân ở đó sẽ bị cái đó nhiều. Nơi nào sòng bài dân chúng đó đánh bài nhiều. Tức là cái hấp lực của nó lôi cuốn. Nhưng mà đối với cái bông sen á, có gì không có như vậy. Ở trong hồi nãy, ở trong màu tím mà nó đâu ra tím. Ở trong bùn mà đâu có hôi bụng. Ở trong nước phèn mà trong ruột nó đâu có phèn. Đấy không có gì. Do đó bạn ta mới thấy là trong dân gian, do tính chất của sen, do giá trị sử dụng của sen đó, có gì là rất là tốt hơn tất cả các cái loài khác. Và sen á, thường hay ta để những nơi thiêng liêng, chứ ta không có để những cái nơi mà không có thiêng liêng. Có bao giờ á, quý vị thấy á, là quán bia nào trưng bông sen không? Có không? Không có phải không? Nhưng quán bia có trưng bông hồng, bông cúc, bông lan, bông quỳnh hương á, bông gì tùm lum, nhưng mà không có trưng bông sen. Bông sen chỉ trưng lên bàn thờ Phật và trưng những cái nơi tôn nghiêm thôi. Người ta trưng vậy đó quý vị. Như vậy thì mình thấy cái tín ngưỡng của dân gian thì người ta cũng trưng những cái nơi trang nghiêm tốt đẹp. Như vậy thì mình đang nói tới ở tại Ta Bà này là cái bông sen nó có tính chất như vậy. Nên từ cái ý nghĩa đó, quý vị, thì trong kinh Phật là biến cái ý nghĩa đó trong vi diệu pháp của nhà Phật, có nghĩa là cái pháp mà Đức Phật đưa đến cái vi diệu, tức là tâm chúng ta là chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh. Thì trước hết á là cái bông sen mà khi tiếp đất á, như là bước chân của Thái tử Siddhartha. Tiếp đất có nghĩa là đi vào trong đời, tiếp đất nghĩa là đi vào trong đời. Tự cho nó sanh ra, mình tiếp vào trong cuộc đời là đi vào trong đời. Thì mình phải bước trên những cái bông sen. Bước cái bông sen, đang nói ngoài đời mà. Bước cái bông sen, chỉ bước cái bông sen á là chúng ta đi ra ngoài hồ á, chúng ta lật bông sen, hoặc đi ra ngoài chợ ta mua. Bắt đầu mình bước mình thảy cái mình bước bông sen, thảy cái bước bông sen đó gì. Vậy thì là mình đi tới đâu mình bước trên bông sen tới đó, vậy là được. Có phải vậy không? Nhà Phật đâu có dạy vậy. Đó quý vị. Như vậy mà bữa đó có cái chú đó ở dưới U Minh đó quý vị. Ông có cái am nhỏ hơn này bằng nửa này nè, ông có bàn thờ. Ngoài trước ông làm cái bông sen bự nè nè. Ông mới ngồi, nó có đèn chớp xung quanh, ông ngồi tụng kinh trên đó đó. Cái thầy hỏi là trời sao mà Đức Phật ngồi trên tòa sen nhỏ hơn tòa sen của chú vậy? Ông làm mình á, trước sau mình cũng lên tòa sen. Bây giờ á, thầy nghĩ coi, cái gì mình cũng phải tập, phải luyện. Không tập luyện nó bỡ ngỡ lắm. Nên chạy xe chứ phải tập chạy mới được. Rồi mai mốt mình đắc đạo ta rước lên tòa sen đâu biết đường ngồi. Nên bây giờ hàng ngày phải ngồi trên tòa sen trước nè. Thấy không? Hàng ngày ngồi trên luyện trước, ngồi trên tòa sen trước. À, thì mai mốt có gì rước ngồi tòa sen tỉnh bơ à. Ta bay lên bay xuống không có té. Còn mai mốt mà tòa sen xuống rước á có gì. Rồi mình nhảy tòa sen mình ngồi của nó bay mà bay nó trao cho đảo mà gặp gió bão rước cho chết như trăng ngày bão sao? Thấy không? Chết cho ngày bão là gió cấp nó lớn, tòa sen xuống nó trao đảo tòa sen rớt xuống sao? Mình không biết ngồi trước nó vững nên giờ phải làm tòa sen trước ngồi chỗ đó đó. Rồi bây giờ nó quen, Nam mô Phật tu cái này. Chết rồi. Mình không hiểu giáo pháp nhà Phật, không hiểu được di diệu pháp mà hiểu là vi bảo tát không à. Không hiểu di diệu pháp của nhà Phật này. Đức Phật á cái gì? Nói tòa sen xuống rớt. À, không phải là đem cái tòa sen mình ngồi nó xuống rước là không phải vậy. Đó, cái gì? Tòa sen xuống rước là được Đức Phật chứng phóng quang tiếp dẫn với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải có cái tòa sen mình lên chảnh ngồi rồi gió cấp 7, cấp 8 nó đảo rồi tính đi mức đó nữa cái gì. Như vậy thôi người ta là làm sẵn cái xích beo đi. Xích beo tức là cái nịch á. Lên xe nó có xích beo. Nước mình á quý vị thấy cũng dễ xích beo à. Nước ngoài á mà đi đâu mà không xích beo đó là police nó bắt phạt dữ lắm á. Nó lấy bằng lái mình luôn á. Nếu mà cái người ngồi á có bằng lái thì lấy cái bằng lái của người ngồi. Không có lấy bằng lái tài xế. Nào quý vị. Như vậy đi đâu không có xích beo hết. Còn bây giờ mình lên tòa sen mà gió bão cấp 7, cấp 8 là mình sợ đó quý vị. Bây giờ chúng ta làm sẵn cái xích beo đi. Mai mốt mà tòa sen xuống nước không phải xích beo nha. Không xích beo phải là té. Giờ cấp 7, cấp 8 té liền nha. Nó đâu phải như vậy. Nhà Phật lấy sự mà diễn lý. Có nghĩa là tòa sen có nghĩa là tính trong sạch. Không nhiễm, không động. Tức là chư Phật và Bồ Tát. Đến có nghĩa là sen, tòa sen đến là đó có gì. Chúng ta hãy trụ trên đó. Như vậy thì mình đi ở ngoài á thì cái bước đi của mình á là trụ cái thân mình xuống. Thì thân mình trụ xuống phải trụ trên cái bông sen. Mà trụ trên bông sen thì Đức Phật nói trong Kinh Kim Cang: bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Có nghĩa là không bước lên sắc, không bước lên thanh hương vị xúc pháp mà sanh ra tâm hờn, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Không trụ vào đâu hết, tức là ta trụ trên tòa sen. Sen tính trong sạch, trong sáng. À, có gì? Bất nhiễm, bất động. Bất nhiễm, bất động là đâu có trụ vào đâu đâu. Ưng vô sở trụ, rồi nhi sanh kỳ tâm, tức là vi diệu. Vi diệu tâm. Như vậy thì mình đi trong cuộc đời này á, có gì? Mình trụ làm bước cái chân mình lên đâu, tức là mình vì cái đó đó. Như vậy mình có mê gì không? Mình có vì tiền không? Mình có vì tình không? Mình có vì danh không? Có vì lợi không? Có vì ăn, vì uống, vì ngủ, vì nghỉ không? Nếu vì cái đó thì chúng ta đã trụ trên cái đó rồi, là trụ trên sắc thanh hương vị xúc pháp rồi, chứ không phải trụ trên nó bông sen. Nên Đức Phật ngài mới đản sanh, ngài bước trên bông sen để cho thế gian thấy để mà bước theo. Tại người ta quy vi Phật là gì? Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo không? Làm theo Đức Phật thì Đức Phật bước lên bông sen, chúng ta cũng phải bước trên cái bông sen. Làm theo trên Đức Phật mà Đức Phật bước lên bông sen, chúng ta bước trên cái bông bụp. Kỳ vậy. Rồi làm theo là quy y mà. Quy y trong đó có nghĩa làm theo, quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Phải không? Trở về đâu? Từ đời trở về đạo. Nương tựa đâu? Nương tựa Tam Bảo. Tôn kính ai? Tôn kính Tam Bảo. Làm theo ai? Làm theo Tam Bảo, trong đó có Phật Bảo, tức làm theo Đức Phật. Đức Phật mới sanh ra bước trên tòa sen, bước ra trên bông sen chứ. Như vậy thì ngài bước lên bông sen thể hiện sự bất nhiễm của ngài. Như vậy muốn bất nhiễm của gì, chúng ta phải đề phòng, phải không? Đề phòng nên bước đi đâu cũng phải bước lên bông sen hết á. Cái thứ nhất của bông sen là gì? Là làm lợi ích cho mọi người, từ đầu tới đuôi làm lợi ích hết. Từ ngó sen, nhánh sen, lá sen hả? Vậy đi đâu á chúng ta cũng đặt lợi ích mọi người lên đầu tiên. Đó là bước lên bông sen. Còn gì nữa? Cái thứ hai á, đi đâu mà ai quyến rũ mình, vũ rũ mình làm cái gì mà thấy thối hư tật xấu ta không làm. Nhiễm, nhiễm bùn thôi gì nữa. Như vậy thì đi đến đâu chúng ta nghĩ lợi ích của người khác lên hàng đầu là đứng trên cái bông sen. Cái thứ hai nữa là không ghiền, không nhiễm cái gì hết là đứng trên cái bông sen. Còn số đề không? Còn phải không? Bông bụp vậy đó. Còn tứ sắc không? Còn phải không? Tứ sắc thôi lớn không bụp một chút cho bông hồng đi. Gai không đó. Nè. Rồi á là còn ma tí xì ke không? Còn phải không? Vậy là bông huỳnh hương à. Nở 12 giờ đêm cái tắt liền. 12 giờ đêm nở ngào ngạt cái tắt trong huỳnh hương chứ đâu phải sen đâu. Đâu gì tí nó đẹp chút. Rồi chích xì ke vô. Hít hơi vô. Hỏi thầy hỏi thử ông Phật tử là ông hít cái hơi vô ông thấy sao? Ông là thấy cái gì mình muốn gì có nấy à? Hỏi sao vậy? Cái ảo giác. Ông đi đập đá. Đập đá hít đá vô rồi đó quý vị, là cái ảo giác. Bây giờ ví dụ như thấy cái người nào đó muốn đi chơi người đó, có gì xách nách là bay trên hư không không á? Đó là ảo giác vậy đó. Muốn đi tới đâu đi tới đó à? Cái ảo giác trong này nè, nó gì đó gì. Nên nó có cái là nó làm cho người mình hấp dẫn, bỏ không được. Trong cái tư tưởng của mình á. Đó. Đó là đâu có bước trên bông sen nổi. Nên bây giờ á là ban đêm á quý vị, thôi bây giờ không nói ban đêm ngủ giờ nó thiệt tới đi. Trời ở trên sáng xuống. Cầu ông tà linh lắm. Ông tà ngoài miễu cầu số gì. Ông biết ở trên tre có ông tà không nè. Ông tà là ông cục đá nè, mà tròn dẹp á, thờ trong mấy cái miễu gọi ông tà. Ăn cắp ông tà đó đi cầu số quý vị là số 1 luôn. Thấy dưới quê người ta đi ăn cắp toàn, ăn cắp ông tà đi cầu số không quý vị. Người ta nói là ông tà quăng xong giá sát lên, ông leo lên trên cái miễu lại. Không biết có không. Nói gì đó mình cũng chưa có thí nghiệm. Đã có không quý vị. Bữa trước là có chú này thua số quá, có gì mới bắt một con. Hạng trai lập tục lớp 9 bắt ngồi đồng. Tức là ngồi ông tà mà phải ngồi là đồng nam đồng nữ nha. Tức là người là phải trong trắng nha. Chứ mà đen hơi ố ố không được nữa. Phải là trong trắng nhất luôn mới được. Nên ngồi quý vị bích nhưng mà dải đỏ lên. Nhỏ là tới 11 giờ đi học rồi. 1 giờ chiều học, 11 giờ đi đạp xe đi quý vị. 10 giờ bắt nhỏ lên ngồi đồng. Nên là trời ơi cần tới giờ học với con ba. Mày ở đây cho ta nhìn thấy xung quanh đây mấy chú mấy bác mình. Mày là toàn là đen xì xì, không có mình mày là đồng thôi à. Phải không? Đồng nam thôi quý vị. Ngồi bắt nhỏ lên quý vị. Ngồi nửa tiếng hồ quý vị. Cái hỏi nhỏ là mày có nghe gì chưa? Là không có nghe chứ ba ơi. Cũng thấy không có nghe gì hết trơn á. Là mày ngồi thì mày ngồi tăng là nó lên hả? À, quý vị để ông tà này nè. Đầu là để giải đỏ lên đầu ghế gụ. Không lên đổ nữa gụ lên. Không lên đổ nữa gụ lên đó quý vị. Cái đầu gần tới giờ học nhỏ dữ 20 phút nó đi rồi. Mà ngồi chỗ này nó trễ học sao được, bữa nó thi nữa quý vị. Bắt đầu nó lên quý vị ơi, đổ nguyên cốc rượu nó lên âm à, cho một con số quý vị cho sửa chủ. Hình như bữa đó nó cho 125 cái gì đó. Cho sửa chủ quý vị. Rồi đó lấy giấy đỏ ra viết bỏ ao. 125 bắt đầu đầu trên xuống dưới xuống sát đồn nhau xuống sát. Xuống sát mà tới thằng thầu cho nó không dám ôm luôn á, biết rồi đó. Nó là chết rồi, chuyến này á, thằng con cái ông này nè, này nó đi học giỏi lắm. Mà nó lên kiểu này là chắc là nó lên dính rồi. Nó tệnh đâu, đâu bao sửa chủ quý vị. Ai có vàng bán vàng, ai có gà bán gà, ai có vịt bán vịt, nạnh ai nấy bán mà để xuống sát bữa nay quý vị. Còn bắt đầu mấy cái phơi ha, mấy thầu số bắt đầu nó chạy rôm rã, chạy hết, chạy lên thầu số lớn mà chạy hết đâu quý vị. Chiều. Chết quá. Bắt nhỏ đã đánh. Lên ông tà thì không linh như chứ gì. Lên nó là xuống sát cho lâm nợ nặng rồi là tao cho mày nghỉ học luôn, lấy tiền đâu đóng học phí rồi. Đó không có gì. Vì lên ông tà không linh gì chứ á. Là con gần đi học, gần đi thi, ba bắt con lên. Con đâu thấy ai lên đâu, con lên đại. Lên đại không ai lên cũng lên luôn. Đó không có gì. Như vậy là mê số vậy đó, là cái bông vậy. Cái bông bụp vậy. Thấy không? Chứ sao bông sen nổi. Nha cái gì? Nhiễm trần cái đó kêu bằng nhiễm trần á. Nhiễm trần giống như nước thúi mà nó ngấm vô vậy đó, nhiễm trần. Nước thúi ngấm vô, bùn nó ngấm vô đâu phải sen đâu. Thấy không? Do đó mà sen cái thứ nhất á là vì mọi người, Tại cái sen á, là từ trên tới dưới nó đều phục vụ cho nhân sinh hết. Như vậy sen có hai tính chất. Thứ nhất á, là không bị ô nhiễm, có nghĩa là không có ham mê những cái thói hư tật xấu trong thế gian. Tứ đổ tường không có tường nào, chỉ có tường là thành bông bụp. Như vậy không có tường nào hết trơn á, đó mới gọi là sen. Cái thứ hai nữa, có tâm phục vụ chúng sanh, sống vì người khác. Thật ra không phải cao siêu, không phải làm giám đốc gì mới sống vì người khác được đâu. Sống vì người khác, chỉ có tâm sống vì người khác là chúng ta sống vì người khác được. Sống vì người khác là cái gì cũng nghĩ cái người khác lên trước mình. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta đi vô chùa thấy miếng rác, nghĩ tới cái người khác, nghĩ cảnh đẹp nó bỏ rác nó vô. Thấy cái gai ở ngoài đường, sợ người ta đi đạp, mình thắng xe lên lấy cái gai thảy vô. Mình nghĩ tới cái sự an nguy của người khác, làm sống vì người khác đó. Thậm chí vô toilet nè, có nhiều người vô đâu có dội đâu, để giấy má gì tùm lum hết chứ. Mình vì người khác có gì, mình đâu đó gọn gàng, tim mình không để nhưng cũng gấp, mình để vô gọn, dọn dẹp sạch sẽ, mình chùi lao đâu đó mình mới đi ra. Ta nghĩ về người khác là nghĩ về cái người đi sau mình. Nào có gì, cái tâm ta nghĩ về người khác đó. Ở trong nhà mình cũng vậy nữa, có gì nghĩ về người khác. Nên có gì ăn á, mình lựa cái dở dở mình ăn, mình chừa cái ngon lại cái người ăn sau, nghĩ về người khác á. Còn không nghĩ về người khác á, có gì ơi, lên cái là ăn luôn. Nên ở dưới gần nhà thầy có ông này, ông cái trí của ông không phát triển là được, mà có một thằng cho con một nhà giàu. Thì ông già mới dẫn đi mày nói vợ. Bữa đó người ta cũng đồng ý đi xuống mối gì, đi bển á, vợ chưa cưới ở ngoài sau chiên bánh xèo. Ông ra sau ông đứng coi, ta thảy ra bánh xèo nào ông quất ăn đấy đó, ăn đó. Là trời ơi, ba anh chưa ăn, ba em chưa ăn nữa, sao anh ăn đây á, là anh Úc. Nóng giòn ăn ngon nguội dai nhất. Đó mà nhé. Cái chút lên ăn cơm, quý vị biết cá rô không? Ở dưới quê đó có cá rô nè. Người ta để cá đó đó, ông lấy đũa ông vẽ nguyên cái bên luôn à. Ông ăn, ông già dứt mình, nó mới qua ông già vợ mà. Ông già lật ngước qua lại, ông quất thêm đũa nữa, xong. Hết đường lật. Ông già gặp thầy cũng nói là trời ơi, thằng Út nó làm con, bữa đó con mới có cái gì con đội cái đó luôn, thầy ơi, nó làm chịu không nổi. Vụ ăn bánh xèo ngoài sao lên ăn cơm chung, ăn bánh xèo không ai thấy đi, vì còn ăn cơm chung nó quất hết. Như vậy thì cái gì đâu là ta ăn theo bản năng mình thôi. Như vậy thì cái người mà để mà phục vụ cho bản năng của mình, tức là vì mình đó quý vị, ta không nghĩ tới người khác. Còn cái người nào nghĩ gì người khác thì người đó chiến thắng được bản năng của mình, là chính là chiến thắng mình đó. Mà ở trong kinh á, nhất là kinh Pháp Cú á, Đức Phật dạy thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Cái đó thắng bản thân mình mới nghĩ gì người khác. Nghĩ gì người khác làm cho người khác, tức là hy sinh quyền lợi cá nhân của mình. Mà ở kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật dạy đó quý vị, là chặt tay chặt chân cúng dường Phật đó. Cái quyền lợi của mình giống như tay chân của mình vậy đó. Mà mình chia sẻ một ít cho người này, chia sẻ ít người kia, giống hệt như cắt ngón tay, cắt ngón chân, cắt cái gì. Như vậy mày bữa đó về ở dưới miền Tây á, có ông đó ông quấn cái ngón tay nào cái gì, ông vừa tụng kinh Pháp Hoa ông vừa đốt tay cúng dường Phật. Thầy là trời ơi chú đốt tay sao thấy ghê quá chú. Ông là đốt tay cúng dường Phật, đốt mà đi tháo hai lóng luôn cái gì, đốt cúng dường Phật. Thật ra mình không dám nói, chứ kinh Pháp Hoa kinh điển Đại Thừa, mà kinh điển Đại Thừa lấy sự mà diễn lý. Đức Phật nói đốt tay đốt chân cúng dường Phật, có nghĩa là mình hy sinh một phần quyền lợi riêng tư của mình để phục vụ cho mọi người. Phục vụ chúng sanh là cúng dường cho Phật, chứ không phải đốt tay cháy xèo xèo tháo hai khớp tốn tiền và mình bị tật nữa là cúng dường Phật. Không, cái này là tâm nguyện là mình không nói nha, cái này tâm nguyện không nói. Nhưng mà nếu nói theo kinh Pháp Hoa thì mình phải nói đúng lý theo kinh Pháp Hoa. Còn bây giờ nói tâm nguyện đốt cúng dường thì mình không nói, đây tâm nguyện mọi người. À, cái đó tâm nguyện mọi người, riêng mọi người hy sinh thân thể để cúng dường thì mình không bàn tới. Nhưng mà mình nói về ý của kinh Pháp Hoa nói như vậy thì không phải. Nếu chúng ta nói là kinh Pháp Hoa nói như vậy thì không phải. Còn bản thân của mọi người muốn hy sinh như thế nào, phải không quý vị, thì cái đó tùy vào tôn trọng quyền cá nhân của mọi người. Mình không nói tới, không chỉ trích là đúng sai chỗ này hết, mọi người đều có quyền cá nhân của mọi người cúng dường khác nhau. Nhưng mà đã nói tới kinh Pháp Hoa, đã nói tới văn bản rồi thì mình phải nói đúng theo cái văn bản đó, hệ thống kinh điển nào nói về cái gì để chúng ta hiểu lầm. Kinh điển, kinh Pháp Hoa là lấy sự mà diễn lý, là kinh điển đại thừa. Nên qua hình ảnh đó sẽ nói lên cái gì? Như bông sen nói lên gì? Nói lên bất nhiễm bất động của thế gian này. Bông sen nói lên sự hy sinh của Bồ Tát đối với chúng sanh, sống vì mọi người. Đó là bông sen á. Do đó mà khi tiếp đất, ta tiếp trên bông sen đó là tiếp lên hai phần. Đức Phật đã dạy khi Ngài mới sanh ra là, tức là Ngài mới đản sanh là, cái gì? Cái thứ nhất, phải sống vì người khác. Cái thứ hai, đừng có ham gì thế gian này, đừng ham gì khổ đó đó. Đức Phật dạy mà ham gì khổ đó, đau thử cái dướng gì khổ đó không? Nghiền rượu cái khổ không? Nghiền cà phê cũng khổ không? Nhẹ nhẹ chút nghiền thuốc khổ không? Nặng nặng chút bắt đầu tới là nghiền cao hơn chút, nghiền bài, rồi tới nghiền cá độ, rồi tới nghiền ma tí, xì ke, nặng nặng dài dài lên mức độ của nghiền nó, dài dài dài lên đó gọi nhiễm đó. Đó, bông sen không có đó, đó là bông bụp. Như vậy sống vì người khác và bất nhiễm, hai tính chất khi tiếp đất, tức là đi trong cõi đời, là tiếp đất là đi trong cõi đời này. Nếu ai giữ được hai đó là giữ được tâm thanh tịnh, giữ được tâm hoa sen. Vậy thì bông sen thứ nhất á, là cái sen ở trong bùn. Cái thứ hai nữa là bông sen hình tượng khi là chúng ta đi vào đời, là bông sen Thái tử Siddhartha ta bước lên đó. Cái bông sen thứ ba là bông sen ta trụ ngồi lên. Trụ ngồi lên tức là tọa lên, ngồi đó đang nói tới trong đạo. Tọa thiền là chỉ trong đạo đó, cái gì? Bông sen tòa sen không có nói ngoài đời, ngoài đời không có tòa sen. Ta đang nói tới trong đạo, đang nói tới tòa sen là nói tới trong đạo rồi. Đang nói mình bông sen của cái tòa sen. Nên dưới tòa sen vàng á gì, chứ không phải là bông sen nữa, mà là trở thành cái tòa ngồi. Tòa tức là cái nơi tọa, là cái nơi ngồi. Đáng lẽ nó gọi là tòa sen, nhưng mà bây giờ nói là tòa sen. Tòa sen chức là cái nơi ngồi, là cái nơi tòa sen. Như vậy là cái nơi ngồi này, thì cái tòa sen nó không nói tới ở ngoài đời, mà nói ở trong đạo. Trong đạo là nhất là những người tu hành. Cái gì mà tu hành thường thường ta gọi là tọa thiền, phải không? Muốn thiền, hình ảnh của thiền thì ta nghĩ đến là mình ngồi. Cái đầu tiên á, cái tâm lý của chúng sanh á, thiền là ta nghĩ tới ngồi thiền. Tại sao á quý vị? Tại vì xưa nay á, tất cả các bậc tiền bối á, tịnh tọa tham thiền. Tại vì cái thế tịnh tọa tham thiền là dễ đi vào thiền nhất, còn tất cả các thế khác khó. Chỉ có thế tịnh tọa tham thiền thôi là cái thế dễ nhất. Nên nó ăn sâu vào lòng của mỗi người con Phật. Là nói tới thiền là ta nghĩ tới cái thế ngồi, gọi là tịnh tọa. Quyết ngày đêm tịnh tọa tham thiền mới có thể đắc thân thành Phật được. Phải tịnh tọa, phải tham thiền. Nghe không quý vị? Bỏ đi cái phù phiếm xa qua tất cả thế gian, phải tịnh tọa tham thiền mới có thể đắc thân thành Phật được. Muốn đắc thân thành Phật được phải tịnh tọa tham thiền. Như vậy thì cái hình ảnh, cái hình ảnh mà ta ngồi, ta lắng động tâm để tịnh tâm nghiệp đó là ta thế ngồi. Nào, tại vì cái thế ngồi đó là thế dễ lắng động tâm nhất. Nên ngày xưa các ba mà các vị tu sĩ sau khi đi khất thực xong, thọ trai xong, kinh hành xong là tất cả phải ngồi thiền hết quý vị. Nên bữa đó vua Ba Tư Nặc đi đến vườn Trúc Lâm, nghe nói Đức Phật và 1250 vị tỳ kheo ngồi thiền trong vườn Trúc Lâm, thì trời chập chọn tối khoảng 6 giờ tối rồi. Vua Ba Tư Nặc mới đi vô, mới xin cái người gác cửa, xin ông thầy gác cửa rồi cho đi vào để đảnh lễ chư Phật, Đức Phật và các cái vị tỳ kheo. Như vậy thì ông đi vào trong cái gì, ông thấy nó nghe nó im, một cái im mà dường như là vũ trụ nó ngừng quay. Ông vào giường chút ông không nghe một cái lá nào nó động cả. Mà quý vị biết á, là một đại đội của ông 120 người thôi, thì nó nói chuyện á, như là bầy ong dở tổ rồi, hoặc nó làm rúp rúp rúp rúp rỗn rỗn rồi. Còn này 1250 vị không nghe tiếng nào chứ, ông nghe ông sợ quá. Ông nhìn ông không thấy ai hết trơn á. Ông chạy ra, ông nói với ông thầy, thầy ở trong này sao mà 1250 vị gì đâu mà vô thấy im re, sao con sợ máu. Im re nghĩ chân á, không có ai chổng chân á. Như vậy thì ông thầy giữ cửa nói là bệ hạ đi vô, bệ hạ nhìn kỹ dưới gốc mấy cây trúc, vườn trúc lâm mà, dưới mấy cây trúc bệ hạ nhìn kỹ coi. Ông vô mò ông nhìn cái gì quả nguyên nhiên. Dưới tất cả các bụi trúc đều có một vị ngồi, quý vị, đi ở trong vườn hết 1250 vị, không có vị nào nhúc nhích một chút nào hết. không có nhúc động chút nào hết. Còn mình quý vị ơi, lên ăn cơm nha, rốp cốp kẽn kẽn ha, rồi kéo ghế nghe lọc cọc lọc cọc ha, ôi làm rào rào rào rào rào gì. Nhưng 1250 vị thì kheo bất động tọa thiền ha, na quý vị ta thọ thiền lần 4-5 tiếng hồ, 5-6 tiếng hồ, 2-3 tiếng hồ đó quý vị. Còn mình mà lên ngồi tọa cái chừng 5 phút bắt đầu lưng nó đau rồi, cái mặt nó nhột rồi, à, ngứa mấy cái đường hẻm rồi, cái gì ha, muốn gãi, à, tại vì tâm mình nó động loạn, à, ma nó phá, nghiệp mình nó phá. Do đó cái thế tọa cái gì là ngồi á, như vậy thì ngồi là cái thế tọa để giữ cho được cái tâm thiền, à, định của mình á quý vị. Thì chúng ta tọa lên đâu? Tọa lên cái tòa sen á, tọa lên tòa sen á quý vị. Nên cái tòa sen cái kia á, hồi nãy là cái bông sen thôi, còn này là tòa sen á quý vị. Bông sen á là không nhiễm ở ngoài đời, đúng không? Rồi á là có tâm phục vụ chúng sanh. Còn trên cái tòa sen quý vị, ngoài không nhiễm đời, ngoài không có, ngoài cái phục vụ chúng sanh, còn ta còn bất động cả thân và tâm. Bất động thì đâu có nhiễm, động nó mới nhiễm, bất động không nhiễm. Có người nào bất động mà nhiễm không? Nhiễm nó phải trượt, mà trượt là động. Nhiễm là trượt, trượt là động. Thanh nó tịnh, tịnh là không động. À, như vậy thì ngoài á là nhiễm, ngoài không nhiễm, ngoài phục vụ cho chúng sanh, các ngài còn bất động thân và bất động tâm. Bất động thân á là ta ngồi kiết già, bất động thân. Mình có hai phần, phần thân và tâm thôi. Bất động thân và bất động tâm mà bất mà động cái miệng cũng như không. Chúng ta có ba phần gây nghiệp: tâm, thân và miệng. Nên mình ngồi bất động cả ba phần gây nghiệp: bất động thân, bất động tâm, bất động khẩu. Như vậy đó quý vị, thì đó gọi là tòa sen, không động cái nào cả, không có gì động hết. Động này là gì? Là không phải nhúc nhích nè. Thân thì động là không phải nhúc nhích, đúng rồi. Không động là không có nhúc nhích, đúng rồi. Miệng á, không động là không nhúc nhích là đúng rồi. Còn tâm không động có nghĩa là trước tất cả các cái pháp trần, tâm mình không khởi lên vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen là tâm không động. Ai chửi chửi, ai nói bình thường. Hỏi anh nãy giờ anh nói chuyện tôi, anh thấy tôi sao? Không thấy gì hết á, bình thường. Tôi mới sửa lỗ mũi nè, anh thấy sao? Không thấy gì hết, bình thường. Tôi mới đeo nhẫn mới thấy sao? Không thấy gì hết, bình thường. Mới mặc áo mới anh thấy gì không? Thấy. Ở nghĩ sao? Không nghĩ gì hết. Có nghĩa tâm mình không khởi lên gì cả. Đẹp không? Đẹp. Xấu không? Xấu. Biết đẹp biết xấu, nhưng mà tâm có là mến mộ hay là tâm mình có khó chịu không? Không. Không mến mộ, không khó chịu, bình thường. Họ biết đẹp không? Biết. Biết xấu không? Biết. Đúng nhà Phật đó. Cô Phật tử bữa đó đi tu ăn lạc ngày, ăn cơm, hỏi cô ăn cơm bữa nay thấy ngon không? Ngon dở thầy ơi, tu đâu có biết ngon dở gì đâu. Ăn ngon dở tu vậy, đâu có ngon dở gì. Là trời ơi, tu biết nó liệt luôn cái miệng này. Hết biết ngon dở hết trơn. Tu của đó tu làm chi? Đó tu càng ngày càng biết, tức là trí tuệ phát sinh. Trí tuệ phát sinh là cái biết nó rộng lớn ra. Mà tu càng ngày càng hết biết gì chứ. Tới ăn ngon không biết nữa, dở không biết nữa cái gì. Rồi hỏi có mặn không? Là không, tu mà không biết mặn lạc chứ. Đó trời ơi, sao tu tới nó liệt hết trơn người ta. Thật ra muốn cho người ta nói mình tu cao nên giả bộ không biết á, chứ trong bụng chê dữ lắm á. Giả bộ bên ngoài nói vậy đó để cho người ta nói mình tu cao, chứ không lẽ nói mày nói mặn chát à thầy ơi, nói mình khen chê tu thấp sao? Không, tu cao phải không biết gì chứ mới gọi là tu cao. Không phải vậy. Tu á, cái người tu cao có gì, cái gì người ta cũng biết hết trơn á, trí tuệ mà. Nhưng mà tâm ta không có phiền não nữa. Ta xấu người ta không chê, đẹp ta không khen, nấu dở người ta không khó chịu, bình thường. Nào, bây giờ biết là chúng sanh bố thí rồi, tùy tay nghề mỗi người à. Người ta dở ta nấu dở, người nào hay nấu hay thôi. Nghĩ vậy ta không buồn phiền hờn giận gì hết đó, gì mà biết hết trơn á. Có nghĩa là trí tuệ mà. Nhà Phật nhà duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm thị nghiệp, mà trí tuệ mà không biết là gì, sao phải là trí tuệ. Trừ trường hợp nhập định. Tại sao nhập định ta không biết? Không biết cái cảnh ở bên ngoài thôi. Đó quý vị, tại vì ta rơi vào trong cái mức định đó, mà trong mức định nó sâu đó là cái cảnh giới khác, không phải cảnh giới này. Nên không biết cảnh giới này, nhưng mà ta biết cái cảnh giới ta nhập định đó. Tại vì mình đây có nhiều cảnh giới khác nhau, nên ta định đi vào cảnh không vô biên, hoặc thức vô biên, vô sở hữu, hay là phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì ta nhập vào trong cảnh đó, thì cái cảnh mình ở đây là người ta không biết là phải rồi, tại ta không ở cảnh này nữa. Ta nhập vào cái cảnh khác rồi, là định có nhập có sức. Chứ không phải là nhập định vô rồi không biết gì là không phải, mà người ta biết cái cảnh người ta nhập, mà cái cảnh khác ta không có ở đó nên ta không biết. Tức là mình đang nhập vào cảnh, đang định ở cảnh nào thì người ta biết cảnh đó, ta không có biết cái cảnh khác, cái cảnh mình đây không có. Nên ta lựa vào cái chỗ an toàn, ta ngồi bất động, ta thân tâm ta nhập vào trong cảnh giới của định. Nào không có gì. Khi xác định ra rồi trở về cảnh giới này thì biết với cảnh giới này. Nhưng mà người đắc đạo, tức là người lúc nào cũng định, không nhập không xuất, thì cái vị này có quý vị biết hết các cảnh giới. Như một Kiền Liên á, ngài nhìn lên trời, nhìn xuống địa ngục tìm mẹ mình á, không cần phải nhập vào trong định. Ngài dùng thiên nhãn này nhìn thấy, đâu cần nhập vào định, xác định gì đâu. Nhưng mà nếu mình chưa đắc, phải nhập vào trong định đó mới biết được cái cảnh giới đó. Nếu mình chưa đắc thì mình nhập định vào cảnh giới của đó, mình mới đi tới cảnh giới của đó mình cần biết. Còn nếu đã đắc rồi thì không cần phải nhập, tại vì luôn luôn lúc nào các vị cũng định hết rồi. Tại vì người ta đã đắc định rồi. Đắc đắc định á, đắc thiền đắc định. Mà đắc định rồi thì ở luôn ở trong định. À, luôn ở trong định ta mới sử dụng thần thông được đó. Còn không ở trong định không chỉ sử dụng thông được. Thần thông á là sức mạnh của gom tâm. Mà ta ở trong định ta mới gom tâm được, ta sử dụng được thần thông. Nên cái mà chúng ta là cái tòa sen, tòa sen là bất nhiễm, bất động và làm lợi ích cho chúng sanh. Đó gọi là tòa sen. Nên đó là người tu có ba cái: bất nhiễm, bất động, phát tâm Bồ Tát làm lợi ích chúng sanh. Đó có gì thì đó, người đó đang ngồi trên tòa sen. Chứ không phải cái tòa sen là làm tòa sen ra ngồi đâu, lấy xích bèo xích lại. À, có gì, nó không phải đó, là hình ảnh đó mà. Rồi bây giờ á, là người ta nói tới cái sen ở cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc là cửu phẩm đài sen. Đài sen có chín phẩm, từ hạ phẩm hạ sanh tới thượng phẩm thượng sanh. Thực ra sen ở thế gian, đài sen đó đang nói tới cái nhân của tịnh độ đấy. Tịnh là trong sạch, mà trong sạch có phải là sen không? Bất nhiễm bất động phải là sen không? Nên khi cái nhân của cái tâm mình nó trong sạch như vậy, chúng ta sẽ sanh về cái quả của cái sen đó đó. Nên Đức Phật mượn những hình ảnh của thế gian để nói về cái cảnh giới mà thế gian sáu căn không thể suy lường được, gọi là không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghị. Tại sao không thể nghĩ bàn? Tại vì mình nghĩ bàn qua sáu căn của mình thấy thôi. Mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc sắc thanh hương vị xúc pháp. Mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không phải là sắc thanh hương vị xúc pháp, lấy gì mà mình biết? Bây giờ Đức Phật tả cái cảnh giới đó mà không phải sắc thanh hương vị xúc pháp thì lấy cái gì để mình hình dung ra cảnh giới đó là cảnh giới cái gì? Thì bắt buộc ngài phải dùng phương tiện. Phương tiện có nghĩa là dùng cái này thí dụ, so sánh, ẩn dụ để nói lên cái kia. Nên Tây Phương Cực Lạc á, bởi vì có cửu phẩm đài sen, có thượng, có trung, có hạ, đang nói tới chừng mức độ cao thấp của tâm chứng. Có bông sen, liên hoa là bông sen, bông sen của thế gian mà. Có con chim, chim ở đâu? Chim thế gian mà. Có hàng cây, cây ở đâu? Cây thế gian mà. Có vàng, bạc, xà cừ, xà não, mã hộ, mà mã não, san hô, hổ phách. Vàng, bạc, xà cừ, mã não, san hô, phách đâu? Toàn là thế gian không? Có phải không? Nhưng mà tại sao Đức Phật nói cái điều đó quý vị? Là tại vì ngài mượn cái phương tiện nói, mình mới hình dung ra nó quý cái cỡ đó đó. Không nói mình không hình dung ra cái quý. Tại vì ở đó không phải sắc thanh hương vị xúc pháp, nên không thể tả cho mình biết được. Mà không tả cho mình biết được thì mình biết cái gì mình tu? Do đó ta gọi là ẩn dụ, thí dụ. Ẩn dụ, thí dụ, thí dụ, tức là đem cái này ra để cho chúng ta thấy cái kia. Thí dụ, đem ra thí dụ cho biết. ẩn dụ, tất nhiên đem cái thí dụ đó ra, mà sao cái thí dụ đó có nghĩa ẩn ngoài sao, nó lấp ngoài sao ngôn ngữ đó nữa, thì đó gọi là thí dụ, ẩn dụ. Do đó mà cửu phẩm đài sen là ẩn dụ thí dụ người ta thôi, chứ tất cả vàng bạc xà cừ mà não san hô hổ phách chim hai đầu lưới mành rồi á là cây cối, tất cả là những thứ ở thế gian đấy. Nhưng mà tại vì chúng ta quen tác ý đến những cái thứ đó nó tốt đẹp rồi, nên á mình nói cái khác cái gì đi nữa mình cũng không thể nào ngoài cái nếp nghĩ của mình thành cái thói quen của nghiệp cả. Nên Đức Phật dùng phương tiện, nên Đức Phật nói một kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai, kinh Pháp Hoa gọi là phương tiện. Nên có nhiều người chỉ trích là tu mà ham mê vàng bạc xà cừ mã não san hô phách đi về Tây Phương hưởng, nói sai. Điều này kinh điển Đại Thừa nhà Phật đang nói lấy sự mà diễn lý, chứ thực ra nó không phải xà cừ mã não san hô phách, mà là một cái thể khác ở trong định của chư Phật mới có. Những thể đó ai vào định mới biết được những cái đó, còn không vào định không thể dùng mắt tai mũi lưỡi thân và ý để đo lường cảnh giới đó được. Cảnh giới của định của chư Phật mà lập ra mà nên mình hình dung ra vậy đó, chứ không phải mà nói có cái bông sen lên trển này, trong sen úp lại mở ra vân vân, tất cả không phải là hình ảnh vậy, mà ở chiều không gian khác, nên cấu tạo của cái nơi đó nó khác với cấu tạo không gian ba chiều mình, cả không gian của chiều của định của chư Phật nên khác vi diệu lắm. Mới gì ở cảnh giới đó hào quang sáng chói, tất cả cái không già không bệnh không chết, đầy đủ thần thông bay lượng quá gì, không có nhu cầu ăn uống mặc nghỉ gì hết, chỉ có thiền diệt thực và pháp hỷ thực nơi đó thôi, nên nơi đó không bao giờ chết, bay không, thần thông biến quá muôn ngàn luôn, và quá vô số ức hào quang luôn. Ai về tới đó quá gì kêu sanh lại ta bà chạy tét, ta bà nè vô thường, biết sống ngày nào chết ngày nào, bữa nay trẻ mai già, bữa nay thông minh mai là hết thông minh, thấy không? Ở ta bà mình nó vậy đó. Rồi ta bà nè là nhiệm vụ chồng lo vợ, vợ làm cho chồng rồi thất bại rồi bệnh tật ốm đau sanh lão bệnh tử đủ thứ ta bà nó, rồi thiên tai bão lụt bão tố cuồng phong chiến tranh rồi thảm họa sóng thần tùm lum hết trơn á, về chảnh không có. Bệnh đâu đi đâu á quý vị, sợ gần chết luôn, đi ra đường lái xe lạng qua lách lại sợ gần chết. Tây Phương Cực Lạc thân trong suốt à, bay dèo đụng với nhau đi qua tuốt luốc luôn, không dính nhau vậy. Nên chảnh không có mua đường bay. Ở dưới này có đường bay nè, ai bay độ cao nhiêu quý vị, máy bay nào độ cao nhiêu, còn ở trên đó không, không có mua đường bay gì hết. Nành ai nấy bay, bay xiên qua nhau không đụng nhau nữa, thần thông đó mà. Đó, quý vị nên chảnh đâu có cảnh sát giao thông, thấy không? Đâu có bệnh viện đâu, cho nên không có bệnh viện, không có chợ búa, nhưng đâu có ai ăn uống đâu, chợ búa thiền diệt pháp hỷ không à? Đâu, quý vị nên rồi cảnh giới đó, cảnh giới đó, phải nói là thù thắng trang nghiêm chữ tu hành thôi, quý vị tham thiền nhập định trên cảnh giới đó là lân lân ta đi lên cảnh giới đó, cảnh giới là đi mười phương cúng dường cho chư Phật. Nên nó tả mình không hình dung được cảnh giới đâu đó, quý vị. Chỉ đó chỉ bằng đức tin, người nào có nhiều kiếp tu hành về tịnh độ, người ta tin vào nơi đó và người ta cầu giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên xét về các vị khác thì thầy không biết, nhưng riêng về bản thân riêng cá nhân thầy thì nó cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới có thật, thật trăm trăm luôn, không có chính chính gì vậy đây nha quý vị. Cảnh giới hoàn toàn an vui thật sự của chư Phật lập ra, mà không phải chỉ một cảnh giới của Tây Phương đâu, mà vô lượng cảnh giới của Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương. Nội ở Đông Phương ta có 6 cảnh giới của 7 cảnh giới của Cực Lạc của Đông Phương rồi, gọi là Dược Sư Thất Châu, 7 cảnh giới rồi. Không có gì, một cảnh giới thượng trung hạ, tất cả nhiều lắm, nhiều cảnh giới vô cùng vô tận, cảnh giới định của chư Phật lập ra có gì. Còn cảnh giới Niết Bàn thì mình không nói tới, là cảnh giới Niết Bàn là cảnh giới cao tuyệt, cao tột và chân tâm Phật tánh vậy, bản thể của vũ trụ rồi. Chúng ta đang nói tới những cảnh giới của chư Phật lập, đang nói cảnh giới của cõi trời, không có gì? Đang nói những cái cảnh giới mà con người ta đỡ khổ hơn. Còn mình cảnh giới ta bà này, cảnh giới của địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó khổ lắm. Có những người nói là chết rồi kiếp sau đâu biết gì đâu, như là kiếp này mình sanh ra đâu biết kiếp trước, nên thôi giờ mình làm đâu sợ đâu quý vị. Tuy là mình không biết, nhưng ngày nào đó mình sẽ biết, có được tha tâm thâu, có được túc mạng thông sẽ biết hết đó quý vị. Nếu người nào tu chứng túc mạng thông, biết được vô lượng kiếp về trước, vô lượng kiếp về sau, biết hết. thấy như trong lòng bàn tay, tại vì giờ mình chưa được túc mạng, mình nói vậy thôi, chứ có túc mạng rồi thấy giỡn da gà liền, nghe không quý vị? Có túc mạng rồi đâu dám làm ác, làm ác kiếp trước qua kiếp sau lãnh đủ sao, lãnh đủ quý vị còn dư luôn nữa, có lời luôn nữa, chửi người ta tiếng ta chửi 3-4 tiếng, đâm người ta cái ta đâm lại mấy cái, chọt ta lại ta chọt mấy cái, nghe không quý vị? Làm hại người ta hại mấy lần thôi dám, nghe không quý vị? Túc mạng cái hết dám mày. À, nên mình ra kiếp này kiếp sau không biết, thiệt đúng là không biết, à, quý vị, nhưng mà có túc mạng cái biết hết trơn à. Nên các vị thánh nhân mà ta biết hết trơn, kiếp trước kiếp sau, kiếp nào sao sao sanh ra đâu, làm gì đâu đâu ta biết trơn à. Nên quý vị về Tây Phương Cực Lạc rồi là có túc mạng liền. Niệm Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ gì, pháp danh là gì đó, con niệm danh hiệu của Ngài, sống con được thân an tâm lạc, chết trực giảng Tây Phương. Quý vị vừa xuất ra khỏi thần thức, xuất ra bay rét ngược vào lên tòa sen, phóng xuống cái là A Di Đà Quan Âm Thế Chí, các ngài phóng quang tiếp dẫn về tự nhiên, mình có túc mạng liền, có lục thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông đó. Quý vị có lục thông liền, lục thông bay lên rét, biết được kiếp trước kiếp sau liền, biết được kiếp này mình ở ta bà nè, kiếp trước nè sanh ở đâu, kiếp trước sanh ở đâu nè, kiếp trước có tu nè, kiếp trước kiếp cuối cùng nó có tu nè, tu á mà còn tham nè, tu á mà còn mê này mê nọ mới sanh ra nè. Chứ còn tu mà hết mê này nọ về Tây Phương rồi. Vì vậy nên kiếp này mình ở đây là cũng có duyên tu hành trên nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà tu á cũng còn tham, còn vướng nhiều, nên kiếp sau sanh lại làm người nè. Nhưng mà có tu nha, không có tu là chết quớt, không có làm người đâu, làm con này con kia. Bởi vì còn có tu mới được làm người nè, kiếp trước mà có tu nên làm người á, giàu ít giàu nhiều gì có gieo duyên lành Phật pháp. Kiếp trước đó quý vị có tinh tâm bảo, có cúng dường thí, có gieo duyên nhà Phật, có cúng Phật, có lại Phật, có tán thán chư Phật, gieo duyên lành với nhà Phật, hôm nay sanh ra được làm người. Nếu kiếp trước có tu hành, có công phu tịnh tọa tham thiền niệm Phật, kiếp này quý vị quy y tam bảo tu hành tiếp, gọi là bảo lưu kết quả, không bao giờ mất hết. Giống hệt học đại học, cái nghỉ ngọc ngang viết giấy phép cái, qua 2 năm sau học tiếp, qua 2 năm sau nộp đơn học tiếp, quý vị gọi bảo lưu kết quả. Nên mình tu tập lưu long a lại gia thức mình đó, bảo lưu kết quả, chỗ nào cũng còn, nhưng mai mốt về cảnh giới nào cũng còn nguyên, chứ không bao giờ mất đâu quý vị. Tu tập không bao giờ mất. Nên nói vậy là hoa sen nơi chúng ta bà quý vị, hoa sen nơi chúng ái hà hết nhớ. Ta bà là một bài thơ, niết ta biết phụng biết thờ Phật tiên, ở đây giữ dạ lương hiền, ăn chay niệm Phật tạo duyên thánh lưu, sớm chiều trì trí công phu, học tâm tha thứ ngục tù được qua, cõi trần trượt thước tha tha thiết, cõi ta bà có gì mỏi mệt đường xa. Bây giờ một kiếp bôn ba, tu thêm chút nữa bước qua sông buồn, bể trần biển hải sống cuồng, Tây Phương Cực Lạc hết buồn người ơi. Ta bà dư lệ còn rơi, hoa sen chính phẩm cho đời thêm tươi. Bây giờ ta có biến lười, ngày sau sẽ bị ác ươi trong lòng. Bây giờ giảng pháp hoàng không, tu thêm chút nữa mới mong tẩu đào, quy y Phật pháp một màu, trì tâm niệm Phật làm sao đắc thành. Giữ lòng giữ dạ cao thanh, tham thiền nhập định bạn lần lành mới nên. Tây đài ở sát một bên, trong lòng có Phật mới nên đạo mộc. A Di Đà Phật, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và hy vọng là lần sau sẽ có duyên lành với quý vị Phật tử, chúng ta sẽ gặp nhau lần khác ở chùa Huệ Linh, và xin chúc cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, tường quật kiết tường vĩnh ly khổ ách, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành với ánh từ quang có mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Công đức